Có cho dù ta đều không cách nào hiểu. Ngô Cảnh Minh khó tin nói. Dĩ nhiên, ta cũng không phải là đối với Lăng công tử có thành kiến. Thật sự là Lăng công tử quá trẻ tuổi. Ngô Nguyên Sư, Lăng công tử đan đạo thành tựu kết quả như thế nào? Đây là rất dễ dàng kiểm chứng chuyện. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng cái loại này tùy tiện cũng có thể phơi bày lời nói dối để gạt các ngươi. Đỗ thì âm cười nói. Cái này, Hơn Văn Hải và Ngô Cảnh Minh suy nghĩ một chút. Sự việc đúng là như vậy. Đỗ thì âm không thể nào lừa gạt bọn họ. Vậy không cần thiết này. Như vậy, duy nhất có thể, chính là Lăng Vân thật sự là tiểu lâu đứng đầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.